Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, lâm trận đột phá. Tấn thăng thối cốt cảnh. Chết đi. Tống Lâm Lương con mắt lộ ra điên cuồng thần sắc. Thể nội khí huyết như là lò luyện đồng dạng sôi trào lên. Lực lượng tựa hồ so trước đó bành trướng không chỉ một lần. Thể nội khí huyết đang điên cuồng thiêu đốt. Phải biết hắn tu hành kiếm pháp thế nhưng là ma sát tông nhất lưu kiếm pháp cửu cung ma sát kiếm. Môn kiếm pháp này nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà là tràn ngập ma tính. Môn kiếm pháp này có một môn bí thuật. Đó chính là nghịch chuyển thể nội khí huyết. Nghịch chuyển cửu cung. Triệt để kích phát trên người mình tiềm năng, khiến cho chính mình tiến vào điên dại trạng thái, mà cứ như vậy, liền có thể để môn kiếm pháp này uy lực tăng gấp bội. Từ đó đem địch nhân trong nháy mắt chém giết, đồng thời dạng này kích phát tiềm năng chi pháp, mặc dù bảo tăng lực lượng không bằng nhiên huyết thuật, nhưng lại không gì sánh được an toàn. Chí ít không giống nhiên huyết thuật dạng này hao hết trên người mình khí huyết tiềm lực. Từ đó khí huyết suy bại mà chết. Sau đó chỉ cần qua một đoạn thời gian, liền có thể để thân thể khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá dạng này kiếm pháp bí thuật Tống Lâm Lương rất ít sử dụng đi ra. Nhưng là hắn cảm giác được Cổ Uyên uy hiếp. Nội tâm dâng lên quyết tâm phải giết. Cho nên tình nguyện trả một cái giá thật là lớn. Cũng phải đem Cổ Uyên làm thịt. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, Tống Lâm Lương xuất thủ như điện. Trên tay ba thước thanh phong oanh sát ra ngoài. Một kiếm đâm tới. Thế mà biến thành 9 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều đáng sợ không gì sánh được. Đủ để vỡ nát nham thạch. Mà lại mỗi một đạo kiếm quang cũng tại sát na này tách ra. Thế mà lần nữa chia ra 9 đạo kiếm quang, giữa không trung lập tức liền xuất hiện 9981 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều hướng phía Cổ Uyên đánh giết tới. Tựa như rắn độc, bao trùm Cổ Uyên trên thân mỗi cái trọng yếu huyệt vị. Muốn đem Cổ Uyên đẩy vào chỗ chết, thậm chí tốc độ như vậy thật sự là quá nhanh. Tựa như điện quang hỏa thạch đồng dạng. Đây là luyện phù cảnh võ giả đỉnh phong một kích, nhanh đến võ giả tầm thường mắt thường căn bản không thấy được trình độ. Đông đông đông, một kích này rắn rắn chắc chắc đánh vào Cổ Uyên trên thân thể. Đáng sợ kiếm đạo kinh đạo đồng thời bạo phát đi ra. Như là lũ quét cuốn tới đồng dạng, đem Cổ Uyên đánh bay ra ngoài, dù là Cổ Uyên đem làn da rèn luyện đến viên mãn chi cảnh. Không gì sánh được cứng cỏi, nhưng là đây cũng là luyện phù cảnh võ giả đỉnh phong một kích. Lại thêm bảo kiếm phong mang, lập tức liền đem trên người hắn làn da đâm xuyên. Hắn hoành sát mặt đất trượt mười mấy mét, đồng thời trên người máu tươi giống như không cần tiền phun tới. Đáng sợ kinh đạo thẩm thấu thân thể của hắn, phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn, có thể nói... Một kích này đem Cổ Uyên đánh thành trọng thương. Tốt, rất tốt, Cổ Uyên rất là hưng phấn. Con mắt càng ngày càng sáng. Hắn cảm thấy ở vào trạng thái trọng thương. Suy nghĩ của mình càng ngày càng sinh động. Đối với hoàn cảnh chung quanh cảm giác cũng vô cùng nhạy cảm. Phảng phất hết thảy đều tại hắn nắm giữ ở trong đồng dạng. Lúc này, cảm giác của hắn trước nay chưa có tốt. Như là trên người khóa gen bị đánh vỡ. Không thể không nói Tống Lâm Lương thực lực đích thật là rất cường đại. Được cho ma sát tông đệ tử tinh anh. Một thân luyện phủ cảnh tu vi. Tuyệt đối có thể tại trong giang hồ xếp hàng đầu. Thế mà không chết. Nhìn thấy Cổ Uyên dáng vẻ. Thế mà từ dưới đất bò dậy. Tống Lâm Lương con mắt lộ ra một tia hàn mang. Chỉ là luyện bi cảnh võ giả. Thế mà có thể cùng ta chiến đấu đến loại trình độ này. Ngươi đã coi là sáng tạo lịch sử. Đích thật là không tầm thường. Đợi một thời gian. Bằng vào thiên phú của ngươi. Cái này còn phải. Đáng tiếc là. Ngươi gặp ta Tống Lâm Lương. ngươi là không có bất kỳ cái gì cơ hội tiếp tục trưởng thành tiếp. Hôm nay nơi này chính là ngươi cổ uyên mai táng chi địa. Ngươi liền triệt để mai táng ở nơi này. Vừa dứt lời, trên người hắn khí thế thế mà lần nữa tăng vọt, cơ hồ là tăng lên tới đỉnh phong chi cảnh, một cỗ ngưng tụ thành thực chất sát ý ngút trời mà thành, khiến cho người thấu xương phát lạnh. Chờ một chút, không thể nào, thế mà lúc này muốn đột phá. Nói đùa cái gì? Cổ Uyên nháy một chút con mắt, hắn có chút mộng, bởi vì hắn phát hiện tại chính mình trọng thương thời khắc, Tống Lâm Lương kình đạo thẩm thấu ngũ tạng lục phủ của mình. Nguyên bản phục dụng khỏa thi vương ma hạch giả kia thế mà hòa tan một bộ phận. Từ trong khối ma hạch này tuôn ra cực lớn đến cực hạn sinh mệnh năng lượng. Như là hồng thủy đồng dạng, giống như không cần tiền, tràn vào tứ chi bách hài của hắn. Giờ khắc này, thân thể của hắn làn da, khí huyết, lực lượng cùng tốc độ đều chiếm được tiến một bước cường hóa. Lúc đầu tu vi của hắn liền đã đạt đến luyện bì cảnh viên mãn cảnh giới. Khoảng cách thối cốt cảnh liền vẻn vẹn kém một bước mà thôi. Tùy địch đều có thể sẽ đột phá, lại thêm thời khắc sinh tử một đường đại khủng bố kích thích. Càng là triệt để kích phát trên người hắn tiềm năng. Cái này cũng khiến cho hắn tu vi võ đạo tại lúc này thu được đột phá. Đông, trong khoảnh khắc, hắn tại thời khắc này bước vào mới võ đạo cảnh giới thối cốt cảnh. Từ luyện bì cảnh đến thối cốt cảnh mặc dù vẻn vẹn chênh lệch một cảnh giới, nhưng lại là khác nhau một trời một vực. Đây là trở thành đệ tử nội môn cấp độ thấp nhất bậc cửa. Mà bước vào thối cốt cảnh đằng sau, liền có thể rèn luyện thể nội mỗi một cây xương cốt. Đạt đến cảnh giới này, võ giả liền có thể có được mình đồng da sắt đồng dạng thân thể. Lực lượng so với luyện bì cảnh mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Lốp bốp tiến vào thối cốt cảnh đằng sau, Cổ Uyên cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết vận chuyển, thân thể bản năng vận chuyển ma lôi bất diệt quyết, ngoại giới khổng lồ lôi chi linh khí mãnh liệt mà tới. Lập tức, những lôi chi linh khí này tựa hồ biến thành từng đạo thật nhỏ lôi đình, tràn vào tứ chi bách hài của hắn, tiến nhập thân thể của hắn ở trong mỗi một cây xương cốt. Tại những lôi đình này rèn luyện phía dưới, trên người hắn mỗi một cây xương cốt tựa hồ phát sinh chất đồng dạng biến hóa, phảng phất tại chậm rãi chuyển hóa thành lôi cốt, độ cứng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng cường. Theo xương cốt không ngừng tăng cường, trên người hắn lực lượng tự nhiên cũng theo đó tăng vọt. So với luyện bì cảnh thời điểm, trọn vẹn cường đại gấp đôi, mênh mông khí huyết bạo phát đi ra, như là mặt trời đồng dạng tại cực nóng thiêu đốt. Đồng thời thương thế trên người hắn tại thi vương ma hạch giả năng lượng thoải mái phía dưới, thế mà y nguyên mắt trần có thể thấy tốc độ tại khỏi hẳn. Toàn bộ thân thể thật giống như ngâm tại trong suối nước nóng đồng dạng, ấm áp, không gì sánh được dễ chịu. Nhưng là giờ phút này Cổ Uyên nhưng buồn bực tới cực điểm. Mặc dù thực lực tăng lên là chuyện tốt, nhưng là loại sự tình này tựa hồ cùng vừa rồi hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Thế mà đột phá, đáng chết hỗn đản, tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh. Thấy cảnh này, Tống Lâm Lương ghen ghét đến ruột đều tái rồi. Nói thật hắn nhìn cũng chưa từng nhìn qua chuyện như vậy. Nơi nào có người tại trong quá trình chiến đấu đột phá? Những chuyện tương tự, chỉ có giang hồ trong truyền thuyết xuất hiện qua. Mà lại xuất hiện người chuyện như vậy, cái nào không phải truyền kỳ? Hẳn là tiểu tử này cũng là truyền kỳ hay sao? Nội tâm của hắn sát ý sôi trào đến tột đỉnh, trên thân khí thế càng thêm cuồng bạo. Cổ Uyên, người chết tại ta dưới một kiếm này cũng coi là đáng giá kiêu ngạo. Chết đi cho ta! Tống Lâm Lương chợt quát một tiếng. Giờ khắc này hắn thi triển ra cửu cung ma sát kiếm chí cao một kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,